Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 437, Huyền Tôn. Bí cảnh, đây là, Lục Thanh Phong bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía binh thư bảo kiếm hạp bên ngoài hạo đãng Giang Hà. Chỉ thấy sương lạnh càn quét, Giang Hà đóng băng, một phương sơn nhạc sóng lớn mà tới. Sơn nhạc về sau, ngàn cơn sóng nhấc lên, lăng không ngưng kết thành băng xương. Quả nhiên dọa người, nhìn kỹ, mới phát giác này chỗ nào là sơn nhạc, rõ ràng là một đầu toàn thân đen nhánh lão quy. Hình thể to lớn, không dưới mấy trăm trượng, trên thân chất đầy ngưng thổ, mọc đầy rêu xanh, cây rong, xa xa nhìn lại, cùng giống như núi cao không hai. Du lịch triền miên chỗ, khắp nơi huyền băng, yêu nghiệt phương nào, dám đến vạn thú tiên sơn dương oai. Lục Thanh Phong phút chốc lướt đi, rơi vào binh thư bảo kiếm hạp phía trên, cùng Trừng Dương Hà bên trên lão quy xa xa rằng co. Huyền Tôn, bái kiến Huyền Tôn, Trường Thanh tiền bối, vị này là trong môn hộ pháp Huyền Tôn tổ sư. Giang Hà đông kết. Lục Thanh Phong quát lớn, binh thư bảo kiếm hạp bên trong bế quan tiềm tu tu sĩ từng cái bị kinh động. Thấy trong cái này tình cảnh, vội vàng xông Lục Thanh Phong giải thích nói, nguyên lai là Huyền Tôn đạo hữu. Lục Thanh Phong nghe, lúc này mới chợt hiểu, hắn trước sớm còn tại nghi hoặc, vạn thú tiên sơn lấy ngự thú dương danh đặt chân. Nhưng Bính Ất đạo nhân cùng Cổ Nguyệt tổ sư xuất thủ đều là thi triển kiếm đạo huyền diệu, bây giờ mới biết vạn thú tiên sơn lại có cấp độ nguyên thần dị thú đại yêu. Nghe hạp bên trong đệ tử kiến giải thả trước mắt cái này đen nhánh lão quy, chính là vạn thú tiên sơn cường đại nhất yêu một trong, gọi là Hàn Bích Huyền Quy, bị trong môn tu sĩ tôn xưng là Huyền Tôn, là thần thú hộ pháp. Ngày xưa tiềm tu tại Trừng Dương Hà bên trong, trấn thủ vạn thú tiên sơn mặt phía nam, trấn nhiếp yêu ma đạo trích, không biết hôm nay sao sẽ đến binh thư bảo kiếm hạp. Hàn Bích Huyền Quy, Lục Thanh Phong nghe nhưng trong lòng có suy đoán, chỉ nghe cái này Hàn Bích Huyền Quy miệng há hợp, thanh âm truyền vào Lục Thanh Phong trong tai. Nghe nói Trường Thanh đạo hữu trên tay có một viên tuyết hồn châu, không biết nhưng nguyện xuất thủ. Lão quy nguyện lấy toàn bộ thân ra trao đổi. Tiếng nói vang lên, núi vàng núi bạc, mã não phỉ thúy, linh thạch linh châu, linh dược quáng tài đắp lên mà thành hơn 10 tòa bảo phong ánh vào Lục Thanh Phong trong đầu. Trừng Dương Hà hạo đãng, nước sâu chỗ có dấu không biết bao nhiêu côi bảo. Hàn Bích Huyền Quy tọa trấn Trừng Dương Hà Tây Lăng Hạp khúc sông. Vô số năm qua, tất nhiên là siêu tập vô số chân bảo. Lục Thanh Phong đếm kỹ, chừng 19 tòa bảo phong. Tương gia, giá trị khó mà đánh giá. Những bảo vật này, cho dù chịu hao phí thời gian, sợ cũng chỉ có nguyên thần tu sĩ mấy trăm mấy ngàn năm mới có thể thu thập. Tiêu hao tâm lực không nhỏ, cần thiết thực lực không thấp, mà tuyết hồn châu tuy nói vô giá, chỉ có tại Bắc Cực tuyết vực bực này cực hàn chỗ sâu, xâm nhập lòng đất tuyết quật bên trong mới có thể đạt được. Tuyết Sơn lão tổ Vệ Phượng Nương tại Bắc Cực tuyết vực tìm kiếm hơn nghìn năm, cũng mới tìm tới hai viên tuyết hồn châu mà thôi. Nhưng trên đời chi vật, chỉ cần tồn tại, liền có giá vị chỗ. Đều xem riêng phần mình cân nhắc mà thôi. Đối với thuộc tính phù hợp Hàn Bích Huyền Quy đến nói, dù là toàn bộ thân gia dùng để trao đổi cũng vui vẻ cực kỳ. Huyền Tôn, sư đệ, Lục Thanh Phong biết được Hàn Bích Huyền Quy ý đồ đến, còn chưa đáp lại, thiên ngoại huyền quang chợt đến, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, chính là Bính Ất đạo nhân. Huyền Tôn tính tình nguội, sư đệ nếu là khó xử, nói thẳng liền tốt. Bính Ất đạo nhân kết thúc, truyền âm lọt vào tai cùng Lục Thanh Phong nói. Hiển nhiên, Bính Ất đạo nhân lo lắng Lục Thanh Phong ngượng nghịu thể diện, lại lo lắng coi là Hàn Bích Huyền Quy cử động lần này chính là hắn cùng Cổ Nguyệt tổ sư xui khiến, là lấy vội vàng cho thấy thái độ. Đa tạ sư huynh. Lục Thanh Phong xông Bính Ất đạo nhân khẽ vuốt cằm, mở ra bàn tay, lòng bàn tay có một viên băng hàn nhân uân chi khí quay chung quanh, mông lung nhìn không rõ ràng băng châu, chính là tuyết hồn châu. Hàn Bích Huyền Quy gặp một lần, hai con cực đại như hồ nước đôi mắt lập tức sáng rõ. Đây là Bính Ất đạo nhân cũng nhìn Lục Thanh Phong, cảm thấy có chút kinh nghi. Đã thấy Lục Thanh Phong đẩy trưởng nhẹ đưa, tuyết hồn châu liền rơi vào Hàn Bích Huyền Quy trước mặt. Binh thư bảo kiếm hạp bên trong truyền đến Lục Thanh Phong thanh âm. Huyền tôn đạo hữu, so bần đạo thích hợp hơn cái này mai tuyết hồn châu, cứ việc cầm đi là được. Chỉ tiếc bần đạo trước sớm không biết, luyện hóa 3 tháng làm hao mòn không ít. Cái này tuyết hồn châu lại tại Thanh Loa Dục làm trận cơ mấy trăm năm, so không lên nguyên bản bản tuyết hồn châu. Lại Bính Ất đạo nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Lục Thanh Phong lại sẽ đem tuyết hồn châu như vậy tùy tiện chắp tay đưa tiễn. Đầy đủ. Hàn Bích Huyền Quy gật đầu không ngừng, dù là nguội tính tình cũng có vô tận vui vẻ, hướng về phía Lục Thanh Phong kích động nói: đa tạ Trường Thanh đạo hữu, lão quy những bảo bối này còn xin đạo hữu nhận lấy. Như thế bần đạo liền không khách khí. Lục Thanh Phong cười, vung tay áo một cái, liền đem Hàn Bích Huyền Quy giấu ở không biết nơi nào 19 tòa bảo phong thu sạch hả. Hàn Bích Huyền Quy không chút nào đau lòng, trái lại vui vẻ không hết. Đợi Lục Thanh Phong nhận lấy bảo phong, liên tục không ngừng một ngụm liền đem tuyết hồn châu nuốt vào. Lập tức hướng Lục Thanh Phong cáo từ, quay người không có vào Trừng Dương Hà chỗ sâu không gặp. Chuyên tâm luyện hóa tuyết hồn châu đi, sư đệ cao thượng. Bính Ất đạo nhân thấy, trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng vẫn xông Lục Thanh Phong cảm khái giống như khen một tiếng. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là hắn, chỉ sợ không có cách nào như thế thoải mái đem tuyết hồn châu loại bảo vật này đổi đi. Dù sao tuyết hồn châu thực sự khó được, không những có thể để cho nguyên thần tu sĩ tu vi tiến nhanh, càng có thể lại thành một môn đỉnh tiêm đại pháp, lúc đối địch biến hóa càng nhiều coi là hộ đạo. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, miệng nói: Huyền tôn so bần đạo càng thích hợp tuyết hồn châu, không đành lòng để bảo vật theo ta long đong mà thôi. Còn nữa nói, huyền tôn xuất thủ như vậy xa xỉ, ai không tâm động. Cùng Bính Ất đạo nhân suy nghĩ khác biệt, tuyết hồn châu đối nguyên thần tu sĩ đến nói, đích thật là khó được bảo vật, nhưng Lục Thanh Phong dưới mắt chỉ là sơ tấn kết đan mà thôi. Huyền tôn 19 tòa bảo phong, xa so với tuyết hồn châu bây giờ tới, đầy đủ Lục Thanh Phong thậm chí Thanh Sơn, Thanh Vũ tu hành hồi lâu. Về phần đỉnh tiêm đại pháp, Lục Thanh Phong trên tay thần thông, đại thần thông đều có không ít, hoàn toàn không cần phải, lấy chỉ là một viên tuyết hồn châu, kết giao Hàn Bích Huyền Quy bực này tồn tại, coi là thật lại có lời bất quá. Mà lại, 3 tháng thời gian, ta đem tuyết hồn châu luyện hóa non nửa, xa bỉ thi ma thần thu ích lợi nhiều, liền ngay cả thần thông băng phong thủy pháp cũng uy năng tăng nhiều, tấn thăng tiểu thành chi cảnh, đầy đủ. Bính Ất đạo nhân coi là Lục Thanh Phong ăn thiệt thòi. Lục Thanh Phong nhưng trong lòng có cân nhắc, sư đệ thắng ta nhiều vậy. Bính Ất đạo nhân cảm khái một tiếng, cùng Lục Thanh Phong quay lại động phủ, mới nói minh ý đồ đến, ngoặc kép, chém giết Thanh Loa Bát Ma, toàn do sư đệ chi công. Lần này độc chiếm, tìm kiếm Lục Trần tự chân tuệ đại sư xuất thủ, quả thực hổ thẹn, ta cùng sư bá thương định, cái này mai bạch canh giới liền giao cho sư đệ chấp trưởng trăm năm. trăm năm ở giữa, có thể cầm bạch canh giới tùy ý ra vào thiên bi bí cảnh tu hành. Thời gian qua đi 3 tháng, Bính Ất đạo nhân rốt cục làm ra quyết đoán, muốn đi Lục Trần tự, tìm Chân Tuệ đại sư thi triển Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp. Cổ vũ tu hành, bạch canh giới, thiên bi bí cảnh, chính là cho Lục Thanh Phong đền bù. Thiên bi bí cảnh, Lục Thanh Phong đưa tay tiếp nhận Bính Ất đạo nhân đưa tới kim quang lấp lánh bạch canh giới. Đối Bính Ất đạo nhân, Cổ Nguyệt tổ sư tìm kiếm Lục Trần tự không biết có chuyện gì có chút hiếu kỳ. Nhưng Bính Ất đạo nhân không đề cập tới, Lục Thanh Phong cũng không tốt muốn hỏi. Thế là tường tận xem xét trong tay bạch canh giới. Kỳ âm thanh hỏi, không biết thiên bi bí cảnh có gì thành tựu? Tam sơn cửu thủy chất chứa đếm mãi không hết lớn nhỏ bí cảnh. Hoặc vì truyền thừa, hoặc vì tu hành, hoặc là ẩn giấu các loại bảo vật. Vô số năm qua, vô số bí cảnh bị khai quật. Tiểu nhân như là tụ vân sơn mạch bách thảo viên, có dấu đê giai linh dược. Trung đẳng còn có huyền nguyên tông thứ nhất bí cảnh. Kình thiên trường ấn ẩn chứa đại pháp. Thiên bi bí cảnh là mấy lần tam sơn cửu thủy, đều có thể liệt vào đệ nhất đẳng đỉnh tiêm bí cảnh. Bính Ất đạo nhân thấy Lục Thanh Phong hiếu kỳ, liền tinh tế giảng giải, không biết bao nhiêu năm trước. 7 hạp tiên trong tông không lĩnh hạp thiên tinh tông phát hiện trước nhất thiên bi bí cảnh. Cùng yêu ma đại chiến, cao thủ tử thương thảm trọng, suýt nữa băng diệt. Cuối cùng được 6 tông khác tương trợ, mới lấy bảo toàn, đánh lui yêu ma, thiên tinh tông như vậy lâm vào suy yếu. Không cách nào độc chiếm thiên bi bí cảnh, cuối cùng trở thành 7 hạp tiên tông tổng cộng có. Thiên tinh tông, Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, đây là hắn từ Bách Thảo Viên, Ngô Sơn tiên phủ bên ngoài, lần thứ 3 nghe được có quan hệ thiên tinh tông tin tức. 7 hạp tiên tông độc lập với nhau, lại đồng khí liên chi, cùng Lục Thanh Phong nhận biết bên trong ngũ nhạc kiếm phái có phần có chút tương tự. Tây Lăng hạp Vạn Thú Tiên Sơn, Hoàng Phong hạp Thanh Mộc Cốc, Cá Phục hạp Lục Trần Tự, đều là một trong số đó. Thiên Tinh Tông ở vào Tam Sơn Cửu Thủy bên trong Vân Mộng Trạch cùng Linh Sơn Bối Trận ở giữa. Tọa lạc ở không lĩnh hạp bên trong, cách xa nhau Bích Dương Hồ đâu chỉ 100 triệu dặm. Nói đến, Lục Thanh Phong trên tay còn có 3 khối thiên tinh tông chân truyền lệnh bài. Chỉ là lấy hắn bây giờ tu vi tạo nghệ, hoàn toàn không cần trèo non lội suối chạy tới thiên tinh tông. Trong lòng suy nghĩ, Lục Thanh Phong không có lên tiếng đánh gãy, chỉ nghe Bính Ất đạo nhân tiếp tục nói. Thiên bi bí cảnh bên trong, vô thiên không địa, chỉ có 64 khối thiên bi không bàn mà hợp thiên cơ tinh tượng vận chuyển. Mỗi một khối thiên bi phía trên, đều có tiên thiên tán tự thư liền ngàn vạn bi văn. Liên quan tới thiên bi cùng bi văn, từ xưa đến nay có 2 loại thuyết pháp rộng rãi nhất nói chuyện. Cái này thiên bi vốn là thượng cổ tu sĩ ghi chép thiên tượng tinh tú vận hành từ đó luyện chế. Sách liền, từ tinh tú bên trong ngộ ra huyền diệu chi đạo, trong đó ở trong chứa rất nhiều thiên cơ vận chuyển ảo diệu biến hóa. Chỉ là tinh tướng khó lường, tinh tú vô thường không có định số. Từ xưa đến nay mỗi một cái tu sĩ, từ 64 khối thiên bi bên trên chỗ lĩnh hội được đến nội dung đều khác nhau rất lớn. Cho nên thiên bi lại bị trở thành tinh tú bia. Lại có nói chuyện, xưng thiên bi chính là trời sinh thành, tạo hóa mà liền, một khi hoàn toàn hiểu thấu đáo 64 khối thiên bi. Lúc ấy liền có thể phi thăng thành tiên. 7 tông bên trong, các thế thiên kiêu từ thiên bi bên trong ngộ ra vô số pháp môn. Trong đó không thiếu đỉnh tiêm đại pháp. Nhưng từ xưa đến nay, dù là thiên tư nhất là tung hoành hạng người, cũng bất quá miễn cưỡng lĩnh hội 24 khối thiên bi. Cưỡng ép lĩnh hội thứ 25 khối thiên bi lúc, cuối cùng khí cơ hỗn loạn, tâm lực khô kiệt, lại tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nói đến nơi này, Bính Ất đạo nhân sắc mặt có chút nghiêm túc. Sông Lục Thanh Phong dặn dò, sư đệ vào bí cảnh, chớ có chấp nhất lĩnh hội thiên bi, mượn nhờ bạch canh giới hảo hảo tu hành là đủ. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lục Thanh Phong gật đầu, đáp ứng, lại hướng Bính Ất đạo nhân xin chỉ giáo vài ngày bia bí cảnh bên trong chi tiết. Mới đưa Bính Ất đạo nhân đưa ra động phủ, mà hắn quay lại thiên bi bí cảnh, trầm ngâm một lát, một đạo chân nguyên đánh vào bạch canh giới, vô tận canh kim chi khí va chạm, hội tụ thành môn hộ, bước ra một bước, liền tiến vào môn hộ ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.